Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4153, thần bí kim tự tháp, dị vực bại vong, chư thiên biển sau yên tĩnh lại, hết thảy đại quần tộc đều trầm mặc, dị vực bại vong, thậm chí chỉ có huyền hoàng một mạch binh mã tấn công vào đi. Dị vực người mạnh nhất ma tổ, bị đạo thiên đế cho chém giết. Đạo thiên đế, cả thế gian vô địch, hiện tại còn không là vô thượng lĩnh vực, đều có thể đánh giết vô thượng bá chủ. Lúc này mới mấy năm, hắn đến cùng là làm sao trưởng thành tương lai huyền hoàng một mạch. Đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, thần tộc bọn họ sẽ làm chúng ta chứng kiến. Ta có một loại dự cảm, huyền hoàng một mạch khẳng định giết vào thần tộc. Một ngày này sẽ không quá xa, đạo thiên đế, thực sự là đáng sợ. Vô thượng bá chủ nói giết liền giết. Hiện tại huyền hoàng một mạch san phẳng rồi dị vực, đào đi rồi vô cùng tiên tàng. Bọn họ sẽ tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Thần tộc, thiên đạo giáo, cự linh tộc, mật tông, có chút buồn cười. Nếu như không phải hỗn độn cấm khu bá chủ giúp đỡ, bọn họ hiện tại phòng trừng liền bại vong. Đếm không hết lời đồn xấu truyền tới, để thần thành thiên bọn họ toàn bộ phẫn nộ. Ngoại giới người hiện tại liền như thế nhìn bọn họ thần tộc. Lẽ nào huyền hoàng một mạch hiện tại có thể quét ngang cửu thiên thập địa không thành? Thực sự là buồn cười. Chúng ta thần tộc cùng cự linh tộc ở cổ sử chìm nổi một cái lại một cái vũ trụ cổ sử. Gốc gác là kinh khủng đến mức nào? Huyền hoàng một mạch bọn họ dám to gan đánh tới, sẽ làm bọn họ tử vong nơi táng thân. Ha ha, thời quang tháp mở ra mạnh như vậy, thời không đại trận, bọn họ huyền hoàng một mạch cũng không có bí bảo cùng thời quang tháp sánh ngang. Chờ xem. Lại quá mấy năm chúng ta các đại quần tộc tổng thể thực lực khẳng định bạo phát mấy cái bậc thang. Muốn đánh, chúng ta cùng hắn đánh. Đến thời điểm ai bại vong, hiện tại có thể khó mà nói. Huyền hoàng một mạch nếu là dám to gan xuất binh, để bọn họ có đi mà không có về. Cự linh tộc các đại quần tộc đều phẫn nộ. Năm đó bọn họ thảo phạt huyền hoàng một mạch binh bại như núi đổ. Nhưng là tình huống không giống nhau. Công thành cùng thủ thành há có thể một dạng. Các đại siêu cấp quần tộc nếu là gốc gác ra hết, đây mới thực sự là vỡ thiên nứt biển. Về nhà, đạo lăng âm thanh truyền khắp dị vực. Trong mắt của hắn nhìn mênh mông vực ngoại tinh không. Trăm vạn đại quân bất quá là hiện tại huyền hoàng một mạch yếu nhất. 500 năm thời không nghịch chuyển, thiên đình đi ra rất nhiều đế binh, hiện tại đang ở rộng lớn trong đại vũ trụ tiêu hóa bảo tàng. Chờ đợi huyền hoàng một mạch điều binh khiển tướng một ngày, sẽ là thần tộc bọn họ ác mộng, liên miên chiến thuyền cắt phá trời cao, đi tới chư thiên vạn giới. Dị vực vong, bại vong, đạo thiên đế xuất lĩnh trăm vạn đại quân, chém giết ma tổ, chôn vùi toàn bộ dị vực, chư thiên vạn giới, tiếng ồn ào ngập trời. Từ khi chủng tộc huyết chiến đến hiện tại, nhanh 10 năm trôi qua, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sôi trào, răng đèn kết hoa, đại xếp yến hội, một ngày này rốt cuộc cùng ngày xưa không giống. Dị vực cùng huyền hoàng một mạch chinh phạt, dòng dã một cái vũ trụ cổ sử. Quá nhiều tiền bối chết đi ở đế lộ chiến bên trong. Vô tận sinh linh chết thảm ở dị vực trong tay. Nhưng là giờ này ngày này, dị vực triệt để bại vong, bị huyền hoàng một mạch thiết kỵ đánh hạ. Cỡ này tráng cử, để lão một đời lão lệ tung hoành. Đã từng huyền hoàng một mạch ác mộng, hiện tại bị diệt trừ sạch sẽ, vẫn bị bẻ gãy cành khô vậy, san bằng, đời đời kiếp kiếp, chết trận ở đế lộ chiến anh hùng. Quá nhiều, đếm đều đếm không hết. Đạo Thiên Đế, chúng ta huyền hoàng vũ trụ chi chủ, tương lai không biết sẽ đứng ở cái tình trạng gì, không biết muốn thảo phạt thần tộc bọn họ còn cần bao lâu. Ta có một loại dự cảm, sẽ không quá xa, chờ đợi Đạo Thiên Đế triệu hoán, chúng ta toàn tộc đều sẽ tham chiến. Rất nhiều người thở dài, dồn dập nhìn phía thiên đình. Đạo Thiên Đế đã trở về, đi rồi quét rác lão nhân phần mộ trước. Muốn nói cái gì, cuối cùng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ là lòng chua xót một ngày này quét rác lão nhân không thể nhìn thấy. Năm đó hắn là đế lộ chiến đệ nhất đế, kinh sợ dị vực. Nhưng là quét rác lão nhân lại cũng không về được. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, hắn thần thái có chút già nua. Đạo Lăng suy nghĩ một chút, việc tu luyện của hắn thời gian, hơn nữa thời không nghịch chuyển thời gian, đánh giá tu luyện ngàn năm mani, ngàn năm, ta còn có cái kế tiếp 1000 năm, cái kế nữa 1000 năm. Đạo Lăng hít sâu một cái, lần này công chiếm dị vực, đào móc ra vô tận tiên tàng, làm ra rất nhiều thời không tinh thạch, đầy đủ luân hồi vũ trụ chống đỡ ngàn năm. Đây là không tiền khoáng hậu tiêu hao, đếm không hết gốc gác đập ra đến để luân hồi vũ trụ duy trì vận chuyển. Bọn họ thiếu hụt thời gian, nhưng là hiện tại luân hồi vũ trụ xuất hiện, để bọn họ nắm giữ thời gian. Mấy ngàn năm thời gian, đầy đủ thiên đình trở nên mạnh mẽ, cường đại đến lệnh thế gian nghẹt thở mức độ. Trảm tiên đạo nhân bọn họ thường thường mở đàn giảng đạo. Mấu chốt nhất thời đại đã đến rồi. Ngoại giới bất quá mấy chục năm thời gian mà thôi. Một khi tạo hóa hải lại một lần nữa vấn thế, chính là sống còn một ngày, cũng không ai biết kẻ địch mạnh như thế nào. Ầm ầm, một tháng sau, thiên đình bùng nổ ra ngàn vạn trọng óng ánh tiên quang. Vòng trời dường như nứt ra rồi cánh cửa vũ trụ, cuồn cuộn tiên liêu, dì dào chìm xuống mà xuống. Nếu là đặt ở trước đây, đủ để náo động thiên hạ. Những này tiên liêu sẽ khiến cho một hồi máu tanh mưa gió. Bất quá hiện tại thiên đình, mặc dù là gây ra lại động tĩnh lớn không có gì lạ, đặc biệt là san bằng dị vực sau, đếm không hết kỳ chân dị bảo đứng hàng, thiên đình gốc gác hùng hậu một đoạn, mười mấy khối tiên liêu, tỏa ra đại đạo luân âm, xúc động vạn đạo cộng hưởng, lệnh người đời kinh hãi một màn, mỗi một loại tiên liêu đều có thể rèn luyện thành vô thượng đại sát khí. Nhưng là những này tiên liêu hết thảy bị thiên địa hỏa lò luyện hóa, bị vạn vật tiên hỏa rèn luyện, thiên đế rèn luyện đồ vật. Hắn vạn thế đình ở cùng ma tổ trong trận chiến ấy tan vỡ, hiện tại muốn một lần nữa rèn luyện không đáng kỳ quái. Thiên đế nhất định phải rèn đúc ra cấm kỵ chí bảo phôi thô, tương lai nương theo thiên đế thành là tối cường tiên binh. Thiên đình bên trong nghị luận sôi nổi. Diệp Vận mở con mắt ra, váy dài màu xanh da trời bao vây nàng yêu kiều thướt tha thủ đoạn, trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thật là một cường nhân, dùng loại thủ đoạn này luyện khí. Đạo Lăng cũng là luyện khí đại tông sư, ta cũng phải dành thời gian trở thành dược đế. Diệp Vận tỉ tỉ, ngươi nhất định sẽ thành công. Một cái óng ánh thanh trúc cằm rễ ở trong hư không, đánh cắp vũ trụ mật lực, nội hàm mênh mông thần năng, rủ xuống ngàn vạn sợi hỗn độn chùm sáng. Nàng là thanh trúc, vẫn theo thanh liên tu hành. Thanh trúc tu luyện phi thường khó khăn, rốt cuộc cây cỏ nắm giữ tuổi thọ cực kỳ dài lâu, tu luyện đường khó khăn tầng tầng. Hiện tại thanh trúc chính đang nổi lên hỗn độn lực lượng, mơ hồ muốn hóa thành chư thiên thần lực. Đạo Lăng vì thanh trúc mở ra mạnh nhất đạo trường, lấy chư thiên bản nguyên diễn biến đạo cung, hy vọng Thanh Trúc sớm ngày lột xác, bước vào chư thiên đế lĩnh vực. Lông xù linh điêu vọt tới, theo Thanh Trúc bò đến chỗ cao, móng vuốt nhỏ lung lay lá trúc, đỏ như san hô, mắt to sáng lấp lánh, như là ở lay bàn đu dây một dạng. Lung lay lá trúc lại nhảy đến một cô bé trên đầu. Dược Thanh Nhi hì hì cười, ôm linh điêu, nàng như là cái búp bê sứ, rất thanh tú cùng đáng yêu. Nàng bản thể là cái gì? Đây là một cái bí ẩn, lão đại ca đều nhìn không thấu, cổ tiên vương đều nói không rõ. Một con rồng nhỏ chui lại đây, cái chán sừng rơi ra tiên huy. Tiểu kim long thể xác dâng lên sán lạn tiên quang, cửu biến chân long lột xác, tựa hồ leo lên đến cảnh giới viên mãn. 500 năm qua đi, tiểu kim long hiện tại chiến lực không thể nào tưởng tượng được. Lập tức cho ta về nhà, dám học đạo lăng thử xem. Mấy chục năm đều không trở về nhà. Một đầu tiên hoàng bay tới, vậy vậy tiên xí chỉ vào tiểu kim long của trách, chừng hung tàn con mắt nhìn tiểu kim long, có thể thấy được gia đình bá chủ địa vị. Tiểu kim long gào gào kêu to kháng nghị, từ khi cùng với tiên hoàng, mỗi ngày đều muốn đúng hạn về nhà. Khổng tước mặt có chút đen, tiên hoàng nhưng là nàng nuôi lớn. Diệp Vận cười khúc khích, tiểu kim long cùng tiên hoàng trở thành đạo lữ, một long một hoàng a, chúng nó biết rõ tương lai hiểm ác, nói là muốn lưu hạ một cái dòng dõi, này có thể đem đan đế vui hỏng rồi. Đang cùng Thanh Ngưu đạo nhân cùng nhau nghiên cứu đan phương, có thể tăng lên năng lực sinh sản. Xảy ra chuyện gì? Khổng tước đại lông mày đột nhiên nhíu lại, nhảy vọt một cái đứng lên đến, cảm giác đạo lăng có gì đó không đúng. Gâu gâu, Nam Thiên Môn tiểu hắc long cuồng gào đồng thời, vang vọng toàn bộ thiên đình. Tiểu hắc long nhưng là trông coi thiên đình thánh thú, phát hiện đạo lăng có gì đó không đúng. Đạo lăng chính đang tế luyện đồ vật, nhưng là vào lúc này hắn cứng ngắc ở trong mờ mịt. Đạo lăng nhìn thấy một cái không giống nhau tiên khung, bùng nổ ra ngàn tỷ tiên lôi nổ vang, phảng phất trời xanh đang nổi giận. Một tôn mơ hồ mà lại khủng bố kim tự tháp ở đây phơi bày ra, muốn ép sụp vạn thế. Hết chương.